Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Cổ Thành Phế Tích. Đây là một loại lực lượng mới. Chẳng lẽ chính là cái kia mẫu khí Nguyên Châu ẩn chứa lực lượng a? Đã lực lượng này kinh khủng như vậy, cái kia chúng ta chẳng phải là cũng đã dê vào miệng cọp. Nghển cổ đợi giết, lúc này, Tử Y Phật mấy truyền đến giọng nói. Không nên kinh hoàng, sư tôn tại chúng ta đến từ phía trước đã có qua chỉ thị. Lực lượng này chính là Lâu Lan thượng cổ còn sót lại nguyên lực. Chỉ cần chúng ta không đi cường tự chống lại, ngược lại cũng sẽ không đối với chúng ta tiến hành tàn sát. Chúng ta chỉ cần bỏ mặc hắn hấp xả, liền có thể tới cái kia Lâu Lan cổ thành di chỉ bên trong. Hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt. Nghe lời này, Bạch Mạch thở sâu. Liền không dãy dụa nữa. Không đa nghi đáy tự nhiên còn lưu lại một tầng phòng ngự. Chuẩn bị bất trắc, rất nhanh. Cái kia hấp xả lực lượng liền từ nhẹ rất nhiều. Trước mắt liền theo lừa gạt hắc vân trong hơi khói chấn tĩnh tới. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy cái này không gian vô hạn bao la. Vô cùng mênh mông. Chẳng qua là loại này bao la lại không thể so với bên ngoài linh giới. Mà là lâm vào tịch mịch tang thương cảm giác. Đây cũng là Lâu Lan cổ thành di chỉ a. Bạch Mạch từ nghĩ đạo. Đúng lúc này, bỗng nhiên tại thân người vừa mới tiếp xúc cái kia tính thực chất mặt đất chớp mắt, Bạch Mạch chợt cảm thấy một cỗ rườm rà khí tức. Này khí tức giống như trộn lẫn rất nhiều không hài hòa nhân tố. Có chiến tranh, có sát lục, có cừu hận, có từ thiện loại. Hầu như mỗi một đạo khí tức đều có thể nhường chính mình trong huyết mạch huyết dịch lao nhanh. Gầm thét không ngừng, Bạch Mạch hiểu rõ chính mình có thể là tu vi không đủ. Vội vàng ngưng thần vận khí, đem cái này rất nhiều trùng kích chính mình rườm rà khí tức vuốt lên. Bằng không không cần công kích, liền tự hành kinh mạch rối loạn. Cùng lúc đó, đã thấy mặt khác ba người dung nhan hình thái các không nhất trí. Cái kia tiểu nữ hài tử nhưng là từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Đem bên trong mấy hạt đan dược lấy ra uống vào. Cái kia giang binh là tế ra đến một thanh phi kiếm. Phát ra ô ô hào quang đem chính mình vây quanh. Chỉ duy nhất Tử Y Phật mấy dạo chơi hư không. Không thấy chút nào bề ngoài lực trở ngại. Ngay tại mấy người mới vừa từ lúc rơi xuống đất khác. Lại có mấy đạo nhân ảnh nhàn rỗi xuất hiện. Chẳng qua là cái này mấy đạo nhân ảnh, mắt thấy bốn phương tám hướng thả ra một đạo thần thức quét qua. Liền không tại chú ý, mà là hướng về kia không xa không gần từng cái phát sáng yên vụ khí đoàn chạy đi. Cái này phát sáng yên vụ khí đoàn, cũng không biết là vật gì. Những bóng người kia đến trước mặt, từng cái có được hay không do dự, nhao nhao bay vào, nguyên lai đúng như cái kia giang binh nói. Cái này Lâu Lan di chỉ đã có rất nhiều tu sĩ tiến vào. Chỉ sợ nhập trong đó. Liền từng bước huyền cơ. Tử Y Phật mấy truyền âm cho ba người đạo. Những cái này yên vụ cánh cửa. Chính là cái này Lâu Lan cổ thành một chút truyền tống cửa vào. Có thể cho chúng ta ngẫu nhiên rơi vào Lâu Lan cổ thành vài chỗ. Chúng ta bây giờ liền muốn riêng phần mình tìm tốt. Nếu như muốn ra ngoài cái này Lâu Lan cổ thành. Liền niệm động thiền ao chú, bóp nát sư tôn lưu truyền ảnh phù lục, liền có thể thuấn gian truyền tống đến cái này cổ thành cấm chế cửa vào. Tử Y Phật mấy nói xong, liền cũng hướng cái kia hơi khói bên trong phóng đi, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Mạch mấy người cũng không do dự nữa, riêng phần mình bay đi, xông vào khói mù này khí đoàn. Bạch Mạch chỉ cảm thấy trong tai vang lên một thanh sa mạc lưu xa tiếng gào. Liền từ trước mắt tầng mây phi tốc hiện lên, cả người hướng về một khối đại lục rơi đi, toàn bộ đại lục không trung nhìn xuống tựa như một đầu cự đại thiên khanh. Chu vi nhô lên, thành núi phong, mặc dù cự ly những cái kia sơn phong, vẫn còn kém trăm mười mấy cây số xa, nhưng lại một loại kỳ dị mùi lạ nhào tới trước mặt. Thiên cổ khốn đốn khô nóng am hiểu sâu lấy rườm ra hủy diệt tính khí tức lại càng thêm nồng đậm. Đợi đến lân cận cái kia đại lục, càng là phát hiện cái này đại lục ở bên trên bao trùm lấy khôi bạch nham thạch. Cùng cái kia hắc vân cột khói nhan sắc một dạng, hai chân đạp xuống đại lục, Bạch Mạch tức khắc cảm nhận được đại lục này nội tại một loại sao động cảm giác. Cái này loại cảm giác tựa như cái kia ngàn vạn sát lục công tâm đồng dạng. Cái này Lâu Lan cổ thành là khi nào? Bị nguyên nhân gì hủy diệt? Là một trận cự đại chiến tranh hay vẫn là hủy diệt tại một tràng tai nạn? Mặc kệ, dù sao bí ẩn này đối với chính mình chuyến này cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Mảnh này tổn hại di chi địa. Cũng đã không biết bao nhiêu năm không có bóng người xâm nhập. Vô luận thực vật còn là sinh vật cũng không thấy bóng dáng. Sờ nhãn chính là phá thành mảnh nhỏ khe rãnh. Giống như là bị người lấy thần thông đánh rách tả tơi thân thể pháp thân kinh mạch đồng dạng. Giao thoa, lại vết thương chồng chất. Tại cái này trong không gian, cảm thấy chính mình rất là mất trọng lượng. Mặc dù trong không khí lực cản nhỏ trăm mấy chục lần. Nhưng là người phi hành tốc độ nhưng cũng là hơn trăm lần chậm lại. Khu động cái kia chuối Tây Diệp phi được ước chừng 2 canh giờ bộ dáng. Tại một ngọn núi mặt cắt bên trên. Phát hiện một tòa tựa như cung điện đồng dạng phế tích. Cái này phế tích sau lưng nhưng là một tòa hình tròn kiến trúc. Cùng cung điện này không bàn mà hợp âm dương chi thế. Càng tại cung điện kia trong phế tích thỉnh thoảng có một đạo mơ hồ bạch sắc khí thể phát ra hiện ra. Mà cái này đại địa màu xám đen nham thạch là giống như vòng tại cái này bạch khí cửa ra xung quanh. Hoang vu, tịch mịch, mang theo thu ngày tiêu diệt. Đây là một cái chân chính tĩnh mịch cấm địa. Lại một liên nghĩ đến cái kia tiến vào cấm địa lúc cự đại vây khốn chữ. Không khỏi tức khắc dùng mình. Nhìn thấy đại lục này khổng lồ. Càng là nhìn thấy cung điện này phế tích một góc xa hoa. Liền có thể tưởng tượng ra được cái kia Lâu Lan cổ thành không rơi xuống diệt thời điểm đỉnh. Phong huy hoàng nên là bực nào rộng lớn. Khí phái. Cứ việc hiện tại cũng đã vật đổi sao rời. Vật phi nhân phi, nhưng khí thế nhưng như cũ. Bạch Mạch tùy tiện thần thức tra xem cuối tuần vây. Trực tiếp từ hướng cung điện kia trong phế tích bay đi. Tòa này phế tích mặc dù không phải quá mức khổng lồ. Nhưng lại cực điểm xa hoa. Chỉ xem đừng không có cảm giác gì. Chính là kiến trúc này phế tích gạch đá. Vật liệu gỗ đều không thể tầm thường so sánh. Có hết mấy chỗ. Bạch Mạch đều theo trong cổ tịch biết được hắn vì bên trên cổ linh giới bên trong phi thường khó. Gặp vật liệu luyện khí sở kiến. Nếu như không là thời gian qua đi xa xưa. Sớm đã tinh khí hoàn toàn không có. Chính là cái này phế tích gạch đá dùng chứa đựng không gian vận ra. Cũng có thể biến thành ức vạn phú ông. Như vậy thủ bút, Bạch Mạch đến bây giờ hơn trăm năm tu hành. Không chút nào chưa từng gặp qua. Đầu nhường sự khiếp sợ dị thường. Chẳng qua là tuế nguyệt khoan thai. Khiến cho vô luận cỡ nào chân quý linh tài cũng đều hóa thành bụi đất. Không khỏi vì đó thổn thức. Từng bước một bước vào cái này cổ thành phế tích. Không khỏi tâm sinh bi ai. Ở nơi này cung điện phế tích một góc đối mặt với cái kia hình tròn công trình kiến trúc phía trước. Bạch Mạch nhìn kỹ phương xa. Tâm tình dã rời. Cổ thành như vậy. Người giống như cái này. Thế gian vạn vật đều liền như thế. Tiếp qua trăm năm, ngàn năm, chính mình lại làm sao sẽ không như vậy đâu. Đang lúc hắn cảm ngộ thổn thức đương lúc, đã thấy cái kia hình tròn kiến trúc cực kỳ cổ quái. Toàn bộ viên cầu hình bên ngoài mặt chính giống như chính là giống như mặt kính đồng dạng ngọc thạch. Tại ngọc thạch này bên trên mặc dù cũng sẽ màu xám đen làm đáy, nhưng lại cảm thụ được trong đó cũng là linh nguyên khô kiệt. Sớm vì bụi đất, đưa bàn tay lung lay hướng về phía hình cầu này pha lê màn tường bên trên ấn một cái. Liền cảm giác vang lên kèn kẹt, nhưng lại không có bất kỳ khí tức gì phun trào. Đây là một cái dạng gì kiến trúc? Không có cửa sổ, càng không có đường kính. Có nhưng chỉ là chẳng qua là như vậy một tên kỳ quái phong bế kiến trúc. Trừ tạo hình kỳ lạ, không có bất luận cái gì phản ứng, lại vận chuyển tu vi. Bàn tay dùng sức ấn một cái, nhưng lại cảm giác kiến trúc này vô cùng cứng rắn, lưu lại vài vạn năm vậy mà phong hóa như vậy, lại cứng rắn như linh cấp pháp bảo. Bởi vì, nghiêm trọng thần sắc rất đậm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.